Vô địch thiên hạ, chương 2006, chiêu thứ nhất, góc truyện audio.com, chương 1993, chiêu thứ nhất, cái này Áo Lý, thật ngông cuồng, hắn một cái đại đế nhị giai vậy mà nói muốn 10 chiêu đánh bại đại đế tứ giai Quang Minh chi tử Đôn Hảo. Hắn cho là hắn đánh bại đế viện học sinh Khải Lý cùng bố Ni Tư liền thật có thể đánh bại Quang Minh chi tử Đôn Hảo. Chỉ sợ hắn hiện tại cũng không phải Quang Minh chi tử Đôn Hạo đối thủ. Còn nói cái gì 10 chiêu đánh bại người ta? Một vị hỏa giới chí tôn thiên tài nhịn không được nhảy ra giễu cợt nói. Không sai, nói không chừng hắn ngay cả Quang Minh chi tử Đôn Hạo điện hạ 10 chiêu đều không tiếp nổi. Một vị đầu nhập Quang Minh thần thành giáo đỉnh giáo hoàng cười lạnh nói. Áo Lý, mau cút xuống đây đi. Giống như ngươi đại đế nhị giai, Quang Minh chi tử Đôn Hạo điện hạ 5 chiêu liền có thể đánh bại. Đừng ở trên lôi đài mất mặt xấu hổ, mau cút xuống tới, nói không chừng chờ chút Đôn Hạo điện hạ đế uy một phóng thích. Ngươi trực tiếp liền nằm nhoài trên lôi đài, ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi. Ngươi bây giờ lăn xuống đến chả tới kịp. Một chút thân cận Quang Minh chi tử Đôn Hạo các phương giáo đình cường giả nhao nhao mở miệng chào phúng Hoàng Tiểu Long. Lên tiếng đả kích Hoàng Tiểu Long. Đến cuối cùng, chào phúng người càng đến càng nhiều. Thanh âm như nước thủy triều. Mà lại đến cuối cùng, những người này càng là không kiêng nể gì cả. Cái gì tiếng mắng đều có. Thậm chí mắng Hoàng Tiểu Long tổ tông 18 đời. Lòng giới chi tử Ngao Bình sầm mặt lại. Lúc này, Quang Minh chi tử Đôn Hạo đưa tay đè ép ép. Bốn phía chào phúng, tiếng mắng mới giảm thấp không ít. Đã người có lòng tin như vậy, có thể 10 chiêu đánh bại ta. Nào dám không dám cùng ta đến ván cược. Quang Minh chi tử Đôn Hạo, ân cần dẫn dụ, lấy Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng. Đánh cực như thế nào chú? Trên lôi đài, sinh tử do mệnh, nếu là ta toàn lực phía dưới, nhất thời thu lại không được tay. Lỡ tay giết ngươi, vậy ngươi trên thân bảo bối liền toàn về ta. Bao quát giới tổ bảo tàng tất cả mọi thứ. Quang Minh chi tử Đôn Hạo nói. Hoàng Tiểu Long cười, nói cho cùng, ngươi là đang đánh ta giới tổ bảo tàng chủ ý, dừng lại. Sau đó nói, tốt. Nếu là ngươi giết ta, giới tổ bảo tàng về ngươi. Bất quá, ngươi lấy cái gì đồ vật tiền đặt cược, sẽ không liền trên người ngươi món kia phá chiến khải đi. Bắt ngươi trên thân món kia phá chiến khải đến cực ta giới tổ bảo tàng. Một chút ngoại giới cường giả không khỏi nở nụ cười. Quang Minh chi tử Đôn Hạo sầm mặt lại. Trên người hắn chiến khải là trung phẩm hồng mông linh khí cấp bậc. Mặc dù giá cả không ít, nhưng là cùng giới tổ bảo tàng so ra. Đích thật là, phá, một điểm. Lúc này, Quang Minh chi tử Đôn Hạo đem một cái không gian giới chỉ lấy ra ngoài. Nói ra, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, hoặc giết ta, cái không gian này trong giới chỉ tất cả mọi thứ. Còn có trên người của ta tất cả mọi thứ đều là ngươi. Chỉ gặp trong không gian giới chỉ kia. Chất đầy vô số hạ phẩm hỗn độn linh thạch, thậm chí có mười mấy đầu phẩm hỗn độn linh mạch, còn có rất nhiều thiên địa kỳ chân, đều là một chút phòng đấu giá không có bán đấu giá hiếm thấy linh dược hoặc thần đan. Đó là thái linh thần đan, nhiều như vậy thái linh thần đan, chỉ sợ có mấy vạn mai đi. Thái linh thần đan tự thái linh giáo đình bị tiêu diệt sau liền không có lại xuất hiện qua. Ngũ hành linh châu, hoàng cổ ngũ linh giáo đình bảo vật trấn phái. Đây chính là thượng phẩm hồng mông linh khí. Đeo ở trên người, có rất nhiều diệu dụng. Kim nguyên cô, là 19 tầng. 10 tầng cũng đã là hiếm thấy bảo bối. Thiên hạ lại có 19 tầng kim nguyên cô. Các phương cường giả nhận ra trong không gian giới chỉ bảo tàng. Nhao nhao kinh hô, Hoàng Tiểu Long âm thầm gật đầu. Xem ra cái này Quang Minh chi tử Đôn Hạo bảo bối thật đúng là không ít. Trong không gian giới chỉ này có không ít đồ vật ngay cả hắn đều có chút động tâm. tỷ như 19 tầng kim nguyên cô. Nếu có thể nuốt luyện hóa, có thể cho hắn tăng lên một chút xíu thực lực. Hiệu quả có lẽ so ra kém hồng mông chi khí, nhưng là cũng không tệ. Thế nào? Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo đối với Hoàng Tiểu Long nói. Trong không gian giới chỉ này của ta, có thật nhiều đồ vật cũng đều là hỗn độn linh thạch không mua được. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Chắc hẳn ngươi cũng biết giới tổ bảo tàng bên trong có 10 vạn bình thiên sứ hồn ngọc thần đan. Còn có một bộ 16 tầng quang minh thần điển. Riêng là 10 vạn bình thiên sứ hồn ngọc thần đan. Liền so ngươi không gian kia trong giới chỉ đồ vật bảo bối vô số lần. Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo nhướng mày. Vậy ngươi còn muốn cái gì? Bất quá, hắn cũng biết. Hắn cái mai không gian giới chỉ này bên trong đồ vật đích thật là không cách nào cùng giới tổ bảo tàng so sánh. Lại thêm quang minh thần ấn cùng quang minh thần thành bảo tàng. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Cái gì? Cái này áo lý thật là lớn gan chó. Hắn là điên rồi đi. Vậy mà muốn quang minh thần ấn cùng quang minh thần thành bảo tàng. Một vị giáo hoàng phẫn nộ nói. Giết cái này áo lý. Đôn Hạo điện hạ, giết cái này áo lý. Một chút giáo đình cường giả nhao nhao cả giận nói. Tại những người này xem ra, Hoàng Tiểu Long vậy mà gan to bằng trời. Dám đánh quang minh thần ấn cùng quang minh thần thành bảo tàng chủ ý, quả thực là tuyệt đối chi tội. Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo cũng là hai mắt phẫn nộ. Trong lòng của hắn sát ý cuồng bạo. Trong tay quang minh thần thương xuất hiện. Đột nhiên một thương hướng Hoàng Tiểu Long mi tâm ám sát tới. Tốc độ nhanh đến để cho người ta khó mà kịp phản ứng. Áo lý, coi như ta không cùng ngươi tiền đặt cược. Ta giết ngươi, trên người ngươi tất cả mọi thứ đồng dạng là ta. Chấm, Đôn Hạo vừa kêu. Trong tiếng gào, tràn ngập thẳng tiến không lùi. Uy tuyệt thiên hạ khí thế. Đôn Hạo đột nhiên xuất thủ, mắt thấy quang minh thần thương liền muốn đâm trúng Hoàng Tiểu Long mi tâm. Lòng giới chi tử Ngao Bình biến sắc, một chút giáo hoàng cười nói. Sẽ không một thương liền chết đi. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long đột nhiên khẽ vươn tay, ngăn trở mi tâm. Tại đối phương quang minh thần thương đâm trúng tay đường lúc, thể nội lưu ly ma bia thôi động. Bàn tay lưu ly quang mang chợt lóe lên. Quang minh thần thương đâm trúng Hoàng Tiểu Long bàn tay. Một tiếng chanh nhưng vang lớn, như đâm vào hỗn độn tinh thiết phía trên, bắn tung tóe ra vô số ánh lửa. Tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Tất cả mọi người đậu ở chỗ đó khiếp sợ nhìn xem một màn này. Cái gì? Đôn Hạo điện hạ, cái kia thanh quang minh thần thương thế nhưng là trung phẩm hồng mông linh khí. Trung phẩm hồng mông linh khí vậy mà không cách nào đâm xuyên Hoàng Tiểu Long bàn tay. Tất cả mọi người quá sợ hãi. Cái này áo lý thần thể kinh khủng đến loại trình độ này. Nghe nói trước đó vài ngày, cái này áo lý cũng là tay không nghênh đón đế viện khải lý hạ phẩm hồng mông linh khí chiến phù. Cũng là một chút việc đều không có. Tưởng rằng truyền nhầm, bây giờ lại liền trung phẩm hồng mông linh khí đều có thể tay không đón lấy. Đây cũng quá biến thái đi. Tần Hoàng Trung sau lưng một vị lão tổ kinh ngạc nói. Lòng giới chi tử Ngao Bình đồng dạng lòng tràn đầy chấn kinh. Tự lẩm bẩm, nãi nãi, ta biết ngươi biến thái. Không biết ngươi biến thái như vậy. Đôn Hạo đồng dạng chấn kinh, nhưng là trong nháy mắt, thân hình hắn mãnh liệt bắn mà quay về. Trong tay quang minh thần thương từ Hoàng Tiểu Long bàn tay rút ra, lui trở về lôi đài vị trí trước kia bên trên, phảng phất vừa rồi chưa bao giờ động đậy. Hoàng Tiểu Long cũng không có xu thế truy kích, chắp tay sau lưng, một mặt bình tĩnh nhìn đối phương, chậm rãi nói, chiêu thứ nhất, đây là cảnh cáo hay là nhắc nhở? Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo sầm mặt lại. Tốt, không nghĩ tới ngươi thần thể phòng ngự đã vậy còn quá mạnh. Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo lạnh lùng nói. Bất quá, vừa rồi một chiêu kia chỉ là nho nhỏ làm nóng người mà thôi.